Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525. Tim Cố Tịch Giao hơi rung động, dùng sức ôm chặt lấy con trai, trong lòng có hơi cảm động. Dương Dương ngoan, Dương Dương là con trai ngoan của mẹ. Lúc này có tiếng cạch cạch vang lên, tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó hello mấy bạn nhỏ, Kiều Kiều đã về rồi đây. Lạc Kiều vừa vào cửa đã la lớn, Trình Trình, Dương Dương, Tịch Giao, nhìn xem tớ dẫn ai về đây này. Cố Tịch Giao ôm con trai ra khỏi phòng bếp, Dương Dương đã hô to. Anh đẹp trai. Cố Tịch Giao hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười gật đầu chào. Khởi Hiên, Khởi Hiên đi theo sau Lạc Kiều bước vào nhà, Dương Dương nhanh chóng chui ra khỏi lòng mẹ tuột xuống dưới, chạy nhanh đến rồi ôm lấy đùi Khởi Hiên, cười tê giói. Anh đẹp trai, Dương Dương nhớ anh lắm. Nhìn thấy cái cảnh nịnh bợ của Dương Dương, Cố Tịch Giao và Lạc Kiều đều giờ khóc giờ cười. Nhớ lại một tháng trước, lúc vừa mới đến Úc, Dương Dương còn chẳng thân quen gì với Khởi Hiên, ai ngờ Khởi Hiên chỉ cần lâu lâu mang theo đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp đến cho Dương Dương, Dương Dương đã lập tức bị viên đạn bọc đường của Khởi Hiên thu phục. Quả nhiên, anh đẹp trai lần này lại mang quà gì đến do Dương Dương vậy? Khởi Hiên mỉm cười sờ đầu Dương Dương, sau đó đưa quà cho nhóc con. Wow, anh đẹp trai muôn năm. Dương Dương cầm theo túi quà chạy về trong phòng mình giấu đi. Khởi Hiên tuy rằng nhìn qua còn có hơi gò bó, còn không biết nên ở cùng với Dương Dương như thế nào, nhưng mà dù sao Dương Dương cũng là một đứa bé tinh nghịch. Suốt một tháng này anh cũng đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, cũng dần dần không quan tâm đến thân phận xấu hổ này nữa, vẫn giống hệt như trước kia, yên lặng bảo vệ Tịch Giao, thậm chí là bảo vệ con của cô. Chỉ là lần này, Tịch Giao, anh liếc mắt nhìn Tịch Giao, mặt mày có hơi khó xử. Khởi Hiên, mau vào ngồi đi, em vừa mới chuẩn bị bữa tối xong, lát nữa anh cũng ở lại ăn cùng đi. Cố Tịch Giao vừa dọn cơm, vừa cười nói. Từ sau khi Khởi Hiên biết được cô là mẹ của Dương Dương và Trình Trình rồi, cô ở trước mặt Khởi Hiên cũng thoải mái hơn. Khởi Hiên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn dồn hết can đảm nói. Bà nội đến, loảng xoảng, tiếng chén không cẩn thận đập vào bàn. Úi, Tịch Giao, Lạc Kiều nhanh tay lẹ mắt chạy đến. Coi chừng tay, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, mảnh vỡ chén sứ không cẩn thận cắt đứt ngón tay Cố Tịch Giao, máu chảy ra, tim cô căng thẳng. Cô quay đầu qua nhìn Khởi Hiên, anh nói, Giang Tuệ Tâm đã đến Úc rồi. Khởi Hiên mặt mày áy náy nhìn đầu ngón tay đang chảy máu của cô, gật đầu. Thật xin lỗi, Tịch Giao, em mau đi xử lý miệng vết thương đi. Lạc Kiều gấp đến dậm chân, túm tay Cố Tịch Giao chạy vào phòng bếp. Đúng đúng đúng, Tịch Giao, nhanh lên, bây giờ cậu không thể chảy máu được đâu. Mặt Cố Tịch Giao tái nhợt, lại cố chấp đứng đó không muốn nhúc nhích, sau lưng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Khởi Hiên, nói cho em biết, bà ta đến Úc làm gì? Cách chương.